Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, Lão Thần Tiên. Cầu đề cử, Godo vừa lái xe một bên đang suy nghĩ vừa rồi mình tại Lecco trong văn phòng gặp được hết thảy. Không phải 8 năm sao? Đường Godo lần nữa nhìn thấy hợp đồng thời điểm, phát hiện phía trên vẫn là 10 năm kỳ hạn. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu hỏi. Tình huống không đồng dạng. Godo tiên sinh, Lecco mặt mỉm cười nói. Godo không phải người ngu. Hắn làm sao lại không biết Lecco ý tứ của những lời này? Bởi vì Vinh Quang liên tục 2 trận đấu biểu hiện không tốt. Cho nên Lecco cho rằng hiện tại là câu lạc bộ nắm giữ chủ động. Bọn hắn có thể không đem mình để ở trong mắt. Lấy ngươi cầu thủ năng lực. Có thể có một nhà thu lưu hắn câu lạc bộ đã rất bình thường không dễ dàng. Cũng đừng thiêu tam giản tứ. Yêu có ký hay không? Không chỉ có kỳ hạn là 10 năm, mà lại tiền lương đãi ngộ cùng tiền thưởng đều cùng trước đó kia phần hợp đồng so ra có khác biệt. Trình độ giảm xuống. Đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Godo đem hợp đồng đặt ở trên bàn trà. Đứng dậy. Rất xin lỗi. Ta không thể tiếp nhận điều kiện như vậy. Hắn nói với Lecco. Lecco không để ý chút nào nhún nhún vai. Không quan trọng. Người có thể lại suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc. Sau đó hắn ngồi trở lại đến cái ghế của mình bên trên. Đây là muốn tiễn khách. Nhưng là lần này. Ngay cả nắm tay dạng này lễ nghi quá trình cũng bị mất. Hiển nhiên. Vinh Quang cùng Godo ở trong mắt hắn địa vị đã kém xa trước đây. Godo lại một lần nữa cảm nhận được rõ ràng đến từ Lecco khinh thường cùng khinh thị. Tên khốn đáng chết này. Hắn ở trong lòng tức giận bất bình mắng to. Godo, đèn đỏ. Vinh Quang thanh âm đột nhiên nhớ tới. Đem Godo từ trong hồi ức giật mình tỉnh lại. Một lần tinh thần liền thấy phía trước giao lộ đèn đỏ. Phản xạ có điều kiện dưới. Hắn dùng sức đạp xuống phanh lại. Xe phát ra một trận tiếng cọ sát chói tai. Phía trước vòng quá tuyến về sau rốt cục ngưng lại. Nếu như không phải hai người đều có dây an toàn buộc lên. Chỉ sợ hai người bọn họ đều muốn đầu đụng vào chiếc kính chắn gió. Godo có chút chưa tỉnh hồn sững sờ nhìn về phía trước. Người thế nào? Godo, ta nhìn ngươi không yên lòng. Vinh Quang quay đầu hỏi Godo. Không, không có gì. Nhất thời thất thần, mặc dù Godo không nói nguyên nhân, nhưng Vinh Quang đã đoán được, nhất định là mình biểu hiện gần nhất mang đến cho hắn áp lực. Godo, ngươi tin tưởng ánh mắt của mình sao? Thế là hắn hỏi, Godo quay đầu nhìn Vinh Quang một chút, tin tưởng ánh mắt của mình sao? Mình nhìn người ánh mắt lúc trước ghi chép nhưng đều không phải là rất tốt à. Nhưng trên người Vinh Quang hắn vẫn là có lòng tin. Theo cùng Vinh Quang ở chung, hắn càng phát ra kiên định ý nghĩ này Vinh Quang là thiên tài. Thiên tài chân chính. Cái này không phải là vì tại trên báo chí chế tạo mánh lới bản thân lẫn lộn mới nói khoác lác. Hắn là phát ra từ nội tâm tin tưởng điểm này. Hắn nhẹ gật đầu. Ta tin tưởng. Vinh Quang liền cười nói. Ta cũng tin tưởng. Nhìn xem Vinh Quang khuôn mặt tươi cười. Godo đột nhiên cảm thấy mình một lần nữa tràn đầy lực lượng. Đúng a, đã tin tưởng Vinh Quang. Kia còn có cái gì tốt lo lắng đâu. Godo, Vinh Quang lại gọi hắn. Thế nào? Đèn xanh, Vinh Quang chỉ vào phía trước. Godo cái này mới phản ứng được. Sau lưng Cai Long ô tô đã theo lên liên miên bất tuyệt loa. Mặc dù Godo chưa hề từng nói với Vinh Quang. Nhưng nhìn thấy Godo hôm nay cái dạng này, Vinh Quang liền xem như đồ đần cũng đoán được nhất định cùng mình biểu hiện gần nhất có quan hệ. Phải nhanh một chút giải quyết vấn đề này à. Tối thiểu nhất muốn có phương hướng. Phải biết giải quyết như thế nào. Mỗi ngày chạy bộ sáng sớm thời gian là Vinh Quang bền lòng vững dạ cố định tiết mục. Mặc kệ gió thổi trời mưa, hắn đều từ không vắng chỗ. Đội bóng buổi sáng huấn luyện bắt đầu thời gian là 10 giờ rưỡi. Đám cầu thủ 10 giờ đến trụ sở huấn luyện như vậy đủ rồi. Không cần đi sớm như vậy. Thời gian này chênh lệch đầy đủ Vinh Quang sáng sớm ra ngoài chạy vài vòng. Đây không phải Vinh Quang vì cường hóa mình thể năng mà chuyên môn an bài huấn luyện hạng mục. Thuần túy cũng là bởi vì Vinh Quang thích chạy bộ. Hắn thích chạy cảm giác. Chân trần chạy, mặc giày chạy, tại triền núi bên trên, ở bên hồ bóng rừng đạo, tại một nghèo hai trắng quê hương cùng tại phồn hoa nhanh tiết tấu lớn đều sẽ. Chỉ cần hắn đang chạy, hắn liền cảm thấy bên trong lòng yên bình. Chạy bộ, tại Vinh Quang còn chưa thành danh thời điểm, có lẽ là chứng minh chính hắn tồn tại chứng cứ. Hôm nay cũng giống thường ngày, Vinh Quang ở bên hồ bóng rừng trên đường chạy. Một hồi thả chậm tiết tấu, một hồi nhanh chân phi nước đại, không ngừng biến hóa mình tiết tấu, thay nhau rèn luyện trong thân thể đỏ trắng cơ bắp, không qua hắn tâm tư cũng không đang chạy bước lên. Chạy bộ là một loại bản năng, không cần đầu nhập quá nhiều tinh lực đi chú ý chạy bộ bản thân. Hắn đang suy nghĩ hôm qua Godo biểu hiện, kỳ thật cái này liên tục hai trận đấu Vinh Quang biểu hiện khách quan tới nói. Không thể xem như hỏng bét, chỉ có thể nói là, chỉ là hắn trước ba trận đấu biểu hiện quá xuất sắc. Làm nổi bật hắn cái này hai trận đấu biểu hiện sẽ không tốt. Đương nhiên Vinh Quang là sẽ không tìm cho mình lý do. Lấy hắn tiêu chuẩn của mình tới nói, cũng đúng là không xong. Mặc dù hắn tại trong nhà ăn nhìn không tim không phổi, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn không thèm để ý. Hắn phi thường để ý, hắn cũng muốn mau chóng một lần nữa biểu hiện tốt, hắn nhưng là muốn đi châu Âu người, làm sao có thể tại Brazil bị dạng này nhỏ khó khăn đánh bại đâu. Liên quan tới chính mình vấn đề gặp phải, Lucas cho hắn phân tích qua, Lucas cho rằng kỹ thuật của hắn đặc điểm quá đơn nhất, liền dựa vào một cái sau chen vào, dựa vào tốc độ ngạnh xông, quá cậy vào tốc độ. Mặc dù tốc độ của hắn xác thực rất nhanh, nhưng bóng đá tranh tài dù sao không phải thi chạy 100m. Chỉ dựa vào tốc độ là chơi không chuyền. Một khi đối thủ nghiên cứu triệt để ngươi, liền sẽ có quá nhiều thủ đoạn đến ngăn chặn ngươi. Tựa như Guarani cùng Botafogo như thế. Không cho Vinh Quang bắn vọt không gian. Nếu như Vinh Quang thật sự có chỗ sung yếu mất đi khống chế dấu hiệu, vậy liền lập tức không chút do dự phạm lỗi. Vinh Quang một thân khí lực lập tức cảm giác không có chỗ xử. Cái này khiến hắn bị đá rất bình thường biệt khuất. Muốn cải biến loại cục diện này kỳ thật rất đơn giản. Nếu như nói Vinh tốc độ ánh sáng là hắn kho vũ khí bên trong một kiện vũ khí, vậy liền lại thêm vào cái khác vũ khí cũng được. Nói cách khác muốn có được còn lại kỹ năng. Lucas cho rằng Vinh Quang nếu như có thể học được tại cao tốc chạy bên trong dẫn bóng liền dễ làm nhiều, bởi vì hiện tại Vinh Quang dưới chân bắt không được cầu. Estipon cầu thủ nhất định phải đem bóng đá chuyển đến trước mặt của hắn đi. Muốn cho hắn không gian mới được, nếu như không cho hắn không gian, hắn liền sẽ giống cái này hai trận đấu. Hoàn toàn không có cách nào biểu hiện mình am hiểu nhất đồ vật. Đối phương cũng sẽ rất dễ dàng liền đoạn hạ hắn cầu. Lucas cho rằng Vinh Quang có tốc độ, cho nên vấn đề trở nên rất đơn giản. Chỉ cần có thể tại cao tốc chạy bên trong rất tốt dẫn bóng, có thể tại trên sân bóng đoạn hạ Vinh Quang cầu người nhất định không có mấy cái. Hắn có thể mình dẫn bóng đột phá, chế tạo không gian. Đến lúc đó hắn nghĩ mình đột phá đã đột phá, muốn truyền cho đồng đội liền truyền bóng ra ngoài. Đường tiến công cầu thủ nhiều một lựa chọn thời điểm, liền sẽ để phòng thủ cầu thủ tại phòng thủ thời điểm trở nên do dự. Cân nhắc quá nhiều, mất đi phòng thủ tiên cơ. Chỉ cần hắn có thể đem bóng đá khống ở, đồng thời mang theo đến, liền có thể trở thành xé rách đối phương phòng tuyến một thanh đao nhọn. Bởi vì lúc trước đối với hắn chỉ có thể không cắt vị trí chạy. Dưới chân không có cầu. Thủy chung là không cách nào đối với đối phương trực tiếp cấu thành uy hiếp. Vậy cần đồng đội phối hợp. Nếu như hắn có dẫn bóng đột phá năng lực, hắn liền có thể mình dẫn bóng giải quyết chiến đấu. Đối thủ vì ngăn cản hắn, nhất định phải phân ra càng nhiều nhân thủ tới chiếu cố hắn. Dạng này đối với những vị trí khác bên trên Estipon cầu thủ phòng thủ cường độ liền giảm xuống. Nguyên bản kín không kẽ hở phòng tuyến cũng sẽ xuất hiện rất nhiều có thể bị lợi dụng lỗ hổng. Cho nên, chính là muốn học được dẫn bóng, mà lại không chỉ là dẫn bóng, còn muốn cùng tốc độ của mình kết hợp lại. Bằng không hắn không cầu chạy giống phi nhân, dẫn bóng chạy giống ốc sên, kia còn có ý nghĩa gì? Làm công kích tay tới nói. Tốc độ chính là vinh quang sắc bén nhất vũ khí. Mặc kệ vinh quang gia nhập cái gì vũ khí mới, cái này tuyệt không có thể ném. Đối với huấn luyện như thế nào dẫn bóng, Lucas cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Chỉ nói là dựa theo huấn luyện trên lớp giảng như thế dẫn bóng huấn luyện. Lucas dù sao không phải chuyên nghiệp huấn luyện viên. Hắn có thể dạy vinh quang một chút rất bình thường cơ sở đồ vật liền xem như không tệ. Nhưng là vinh quang luôn luôn ngại thời gian quá dài. Mặc dù hắn nhìn rất lạc quan, nhưng là hắn cũng rất gấp. Hắn là muốn đi châu Âu à. Nếu như ở trên đây chậm trễ quá nhiều thời gian, muốn kiếm ít bao nhiêu tiền à. Có biện pháp gì hay không có thể tùy thời tùy chỗ đều có thể luyện tập dẫn bóng đây này. Vinh quang cúi đầu nhìn xem mình thay phiên phóng ra chân. Tưởng tượng mình ngay tại trên sân bóng dẫn bóng. Chân phải sờ cầu, nên dùng khí lực lớn đến đâu đâu. Hiện tại cái này khí lực đá đi ra bóng đá có thể lăn bao xa đâu. 5 mét vẫn là 10 mét, hoặc là càng xa, vinh quang hoàn toàn không biết. Vẫn là phải dùng thật bóng đá à. Hắn dừng lại, từ phía sau lưng gỡ xuống chứa bóng đá túi. Buông ra miệng, đem bóng đá đổ ra. Đây là hắn cầm để luyện tập tâng bóng đá. Chạy bộ thời điểm vác tại phía sau lưng. Hắn nếm thử giống những cái kia hắn nhìn thấy còn lại cầu thủ như thế dẫn bóng. Hắn trước dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá hướng về phía trước lội. Bởi vì không dám dùng sức. Tốc độ của hắn rất chậm. Đập đi ra bóng đá cũng lăn rất chậm. Sợ mình đập cầu thời điểm khí lực lớn điểm. Bóng đá liền thoát ly khống chế của mình. Vinh quang cứ như vậy đè ép tốc độ chậm gì dịch chuyển về phía trước động. Nhưng là cảm giác này quá khó tiếp thu rồi. Vinh quang dưới chân thoáng dùng chút khí lực. Bóng đá liền bỗng nhiên lăn ra ngoài. Hắn không thể không ra tốc đuổi theo. Đuổi kịp bóng đá về sau lại không dám dùng sức. Tiếp tục chậm rãi dẫn bóng. Cuối cùng vinh quang mệt mỏi. Hắn đem bóng đá dùng sức đá ra đi chừng xa mười mấy mét. Sau đó chân phát phi nước đại. Tựa như là một trận gió. Hắn truy hướng bóng đá. Bất quá hắn cũng không có đuổi kịp bóng đá. Bởi vì tại hắn đuổi tới trước đó. Bóng đá đã bị một đôi tay từ dưới đất bế lên. Ai? Ta cầu. Vinh quang xem xét bóng đá bị người bế lên. Vội vàng hô. Cùng lúc đó hắn cũng thấy rõ ràng đoạt hắn cầu người. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Một cái râu tóc bạc trắng lão nhân liền đứng trước mặt của hắn. Toàn thân áo trắng quần trắng cùng mái tóc màu trắng sợi râu tại sáng sớm trong gió nhẹ khẽ đung đưa. Sáng sớm ánh nắng từ sau lưng của hắn bầu trời bắn tới. Cho thân thể của hắn cạnh ngoài hình dáng rát lên một vòng kim hoàng sắc vầng sáng. Có như vậy một nháy mắt, vinh quang cho là mình gặp trong truyền thuyết lão thần tiên. Tiếp xuống hắn liền sẽ móc ra một cái kim quang lóng lánh bóng đá hỏi mình. Thiếu niên, cái này gâu cầu là ngươi đá phải trong hồ đi sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.